Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 31, góc truyện audio.com. Qua 3 tiếng 29 phút, lần đi bí cảnh với đội ngoài đầu tiên của Cố Thần đã được kết thúc viên mãn. Ra bí cảnh, Cố Thần mới cảm giác được cái gì gọi là eo lưng đau nhức. Đi bí cảnh 3 tiếng không giống việc đi công phòng 3 tiếng đâu nhé. Sau khi ra ngoài, Cố Thần gửi tin nhắn mật cho Họa Cốt. Bạn nói nhỏ với Họa Cốt: nữ thần nên nghỉ ngơi rồi. Chấm, vào mùa hạ, Úc và Đại Lục chênh lệch nhau 2 giờ đồng hồ, bên Cố Thần lúc này đã là 12 giờ rồi, Úc thì khoảng 2 giờ sáng, giờ này mà không nghỉ ngơi thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Họa Cốt, nói nhỏ: Họa Cốt, nói nhỏ, khi nào cậu nghỉ? Bạn nói nhỏ với Họa Cốt, bạn nói nhỏ với Họa Cốt: nữ thần rời mạng rồi tôi sẽ nghỉ. Chấm, Họa Cốt, nói nhỏ: thấy câu nói chờ anh đi rồi cậu mới đi, tâm tình Họa Cốt có chút gì đó khó tả. Trừ việc không báo cáo trước mà đã tự động cho người khác mượn tiền, những hành động lời nói khác của gà vàng vẫn rất được lòng nữ thần đại nhân. Khúc Hồng Trang mời Cố Thần tổ đội, trong đội có cả Họa Cốt. Đội, Diệp Túy Nguyệt, Cố Thần chưa kịp hỏi sao Khúc Hồng Trang chưa ngủ, thì trong đội lại có thêm một người nữa, Loli Vạn Hoa từng mượn tiền cậu. Đội, Lục Ý, sao vậy? Đội, Khúc Hồng Trang, Diệp Túy Nguyệt, bạn thân chúng tôi. Đội, Lục Ý, tôi đâu phải người mượn tiền không trả. Đội, Khúc Hồng Trang, Cố Thần cảm thấy Khúc Hồng Trang làm thế có hơi độc ác, suy cho cùng thì con gái nhà người ta đâu nói là không trả, mấy hành động hối thúc như thế sẽ làm người khác bực mình. Tuy thế nhưng Cố Thần sẽ không trách móc Khúc Hồng Trang cũng vì tốt cho cậu mà thôi, nếu không có lẽ 200 mấy vàng cậu cho người ta mượn sẽ một đi không trở lại mất. Không đúng, con gái nhà người ta đâu nói là không trả đâu. Tuy nhiên, người với người cách nhau cả hệ thống mạng, mãi mãi không thể dùng cách bình thường để cư xử với nhau được. Lục Ý, nói nhỏ, nhị thiếu cậu có ý gì? Bạn nói nhỏ với Lục Ý, nói nhỏ: tôi đã nói là mua vàng rồi nhưng còn ở chỗ tín sứ chưa lấy, chỉ mượn cậu chút đỉnh mà thôi, quỵt cậu hồi nào. Bạn nói nhỏ với Lục Ý: Lục Ý, nói nhỏ: cậu làm như tôi muốn dụ dỗ cậu ôm đùi cậu vậy, tôi không thiếu tiền. Bạn nói nhỏ với Lục Ý: bạn nói nhỏ với Lục Ý: vậy cậu trả tiền cho tôi đi. Bạn nói nhỏ với Lục Ý: tôi muốn ngủ rồi. Lục Ý, nói nhỏ: đôi khi, ngốc cũng có ưu thế của ngốc, chỉ một câu nói bình thường thế này thôi chẳng phải đã làm con người ta tức hộc máu chết thẳng cẳng rồi sao? Một phút sau, Lục Ý mới gõ chữ trả lời. Lục Ý, nói nhỏ: bây giờ tôi đi lấy tiền trả cho cậu. Bạn nói nhỏ với Lục Ý: được, nếu đổi lại là người khác e là sẽ tức chết mất. Nhưng, Lục Ý chỉ mua có 200 mấy vàng. Ban đầu Lục Ý dự định là thông qua việc mượn tiền này có thể kéo gần quan hệ giữa mình với Thổ Hào nhị thiếu, thêm hào hữu gì gì đó rồi thì sau này sẽ trả dần, nói không chừng mốt thân rồi người ta không cần cô phải trả nữa, mà nếu may mắn, biết đâu có thể dụ dỗ làm người yêu thì sao? Suy đi tính lại sao sao đó, cuối cùng cũng chỉ là hoang tưởng của riêng mình, hiện thực không đẹp như trong mơ đâu. Lục Ý, nói nhỏ: trả cho cậu 200k trước được không? Bạn nói nhỏ với Lục Ý: tại sao? Góc truyện audio.com. Ngẫm nghĩ một lát, Cố Thần tiếp tục gõ chữ, nhưng lần này không phải gửi cho Lục Ý, mà là Họa Cốt. Bạn nói nhỏ với Họa Cốt: nữ thần, cô ấy nói trả cho tôi 200k trước. Chấm, Họa Cốt, nói nhỏ: cô ta mượn của cậu 280k. Bạn nói nhỏ với Họa Cốt: tôi có cần chụp màn hình lại gửi cho nữ thần không? Họa Cốt, nói nhỏ: được. Lục Ý không trực tiếp trả lời, mà chỉ kiêu ngạo phóng một cái trái tim thổ hào với Cố Thần ở thành đô. Trái tim thổ hào, trái tim chân thành. Lục Ý, nói nhỏ: tôi rất thích tên của cậu, nên muốn tặng cậu trái tim, túi tôi hết vàng rồi. Cố Thần đã hoàn toàn không thể nói rõ được cảm nhận của mình sau khi đọc xong lời của Lục Ý, cậu chỉ biết mình bị một người xa lạ phóng trái tim chân thành, đã thế còn ở trước mặt nữ thần nữa. Tức thì Cố Thần có cả suy nghĩ bật cừu sát với cô Loli Vạn Hoa này, tiền chỉ là vật ngoại thân, mẹ nó nữ thần mới là quan trọng nhất. Họa Cốt và Khúc Hồng Trang cũng trông thấy trái tim thổ hào đang rực sáng dưới chân gà vàng Cố Thần, cũng trông thấy lời tuyên ngôn thề ước của trái tim thổ hào trên kênh thông báo, tâm tình của hai người bỗng trở nên khó nói thành lời. Khác nhau ở chỗ, Khúc Hồng Trang mang tâm tình xem kịch hay, còn Họa Cốt thì dâng tràn thứ cảm xúc gọi là tức giận. Loli Vạn Hoa Lục Ý chợt trông thấy một hàng chữ hiện ra trên màn hình của mình. Họa Cốt đã thêm cừu sát bạn, sau 5 giây nữa sẽ bắt đầu bật cừu sát. 5, 4, 3, 2, 1, Họa Cốt đã bật cừu sát với bạn. Lục Ý sững sờ, bụng nghĩ bây giờ mình đang ở trong thành cơ mà, cứ cho là có ai đó bật cửu sát cũng sẽ không dám ra tay, dù sao thì giết người trong thành sẽ tăng nhiều sát khí, trừ khi bạn muốn vào ngục, nếu không sẽ chẳng có ai ngốc đến nỗi giết người ngay trong thành cả. Lý trí của Họa Cốt đã trở lại sao không? Một giây, hành vi của Loli Vạn Hoa khiến anh rất tức giận, nhưng anh không hề muốn vào ngục tí nào. Cách muốn giết người trong thành mà không bị tăng sát khí cũng rất đơn giản, trích huyết cổ. Trích huyết cổ này vốn do Thiên Nhất giáo tạo ra để kích thích tâm huyết của giáo đồ, hiện đã lưu truyền rộng rãi ở Trung Nguyên, có thể kích thích sát ý trong cơ thể. Nói một cách đơn giản, dùng trích huyết cổ tương đương với việc bật chế độ giết chóc, có thể tùy ý công kích người chơi từ cấp 80 trở lên. Nếu đã có trích huyết cổ, sao Họa Cốt phải sợ bị tăng sát khí chứ? Ban nãy anh bị một cái trái tim thổ hào làm tức đến nỗi muốn giết người, may mà bây giờ anh đã tỉnh táo lại. Lục Ý biến thành một thi thể xám ngoét nằm giữa trái tim thổ hào, mà khi Họa Cốt biến thành tên đỏ, điều này đã dọa Cố Thần nhảy dựng. Trái tim cậu cứ đập thình thịch rất nhanh rất mạnh, không biết do quá lo lắng hay quá vui vẻ nữa. Lục Ý không biết mình bị đá khỏi đội từ khi nào, nhưng cô biết rằng, Họa Cốt thực sự đã giết mình. Thừa lời, đã biến thành thi thể rồi còn đâu. Loli Vạn Hoa bị giết rồi về doanh địa, nhưng cô không ngờ rằng, Họa Cốt còn đang trong trạng thái giết chóc cũng đã đặt chân đến doanh địa, giết tiếp khi cô chỉ có nửa thanh máu. Đứng dậy, giết, còn đứng nữa, giết tiếp. Lục Ý gõ những lời lên án đầy giận dữ ở cả kênh cận kênh khu vực lẫn kênh mật, thậm chí hét lên nói có người giết mình, nhưng Họa Cốt bỏ mặc. Loli Vạn Hoa không đứng dậy nữa, bỏ ra 3000V treo giải Họa Cốt, đồng thời mật cho gà vàng Cố Thần. Lục Ý, nói nhỏ, này cô người yêu của cậu có bệnh à, góc chuyện audio.com. Nào ngờ rằng, câu nói này đã bứt trúng lông của gà vàng Cố Thần. Mắng cậu thì được, dám mắng nữ thần á, thiệt mẹ nó chán sống rồi. Nhưng bây giờ Lục Ý vẫn còn nằm dưới đất, cho dù cậu có nuốt trích huyết cổ cũng chẳng thể giết cô ta. Nhưng mà đừng cho rằng như thế sẽ khiến gà vàng Cố Thần bỏ cuộc nhé, đã nói rồi, dám mắng nữ thần, cậu sao có thể bỏ qua một cách dễ dàng được. Thế giới, Diệp Túy Nguyệt, Lục Ý, giết một lần 2000V, chụp hình làm bằng chứng, YY68, lúc nào cũng tính. Khu vực, Diệp Túy Nguyệt, Lục Ý, giết một lần 2000V, chụp hình làm bằng chứng, YY68, lúc nào cũng tính. Phe, Diệp Túy Nguyệt, Lục Ý, giết một lần 2000V, chụp hình làm bằng chứng, YY68, lúc nào cũng tính. Phái, Diệp Túy Nguyệt, Lục Ý, giết một lần 2000V, chụp hình làm bằng chứng, YY68, lúc nào cũng tính. Cận, Diệp Túy Nguyệt, Lục Ý, giết một lần 2000V, chụp hình làm bằng chứng, YY68, lúc nào cũng tính. Bạn sẽ không tài nào ngờ được hậu quả của việc làm mít lòng thổ hào đâu, sai lầm lớn nhất của Lục Ý không phải là mơ mộng hão huyền có thể dụ dỗ được gà thổ hào, mà là nghĩ quá đơn giản về con gà này. Suy nghĩ của thổ hào và người thường khác nhau, quan trọng là con gà thổ hào mà cô ta dụ dỗ còn là một con gà thổ hào vô cùng thương yêu báu vật của mình. Ngoài kênh đội, kênh cận và kênh khu vực, những kênh khác không được phép spam, nhưng Cố Thần rất có kiên nhẫn, cậu có thể chờ thời gian thiên lý truyền âm qua để tiếp tục. Họa Cốt và Khúc Hồng Trang đều trông thấy hành vi điên cuồng của con gà vàng nào đó. Đội, Khúc Hồng Trang, Túy Nguyệt cậu có phải nhiều tiền quá không có chỗ xài không? Đội, Khúc Hồng Trang, ngoài ra cậu muốn giết cô ta đến nỗi cô ta không dám vào trò chơi nữa à, bạn nói nhỏ với. Khúc Hồng Trang, cô ta mắng nữ thần. Chấm, Cố Thần mật cho Khúc Hồng Trang là vì không muốn nữ thần cho rằng cậu làm vậy là để lấy lòng cô ấy. Khúc Hồng Trang, nói nhỏ, Cố Thần suy nghĩ đơn giản lắm, Lục Ý mắng Họa Cốt có bệnh, vậy cậu sẽ dùng cách đơn giản và lỗ mãng nhất để nói với cô ta rằng mình rất bực mình khi thấy những lời này, không vừa mắt ai thì giết người đó cho tới khi người đó không chơi được nữa, chẳng phải xong rồi sao? Trở lại vấn đề chính, Cố Thần không muốn Họa Cốt biết là, vì Lục Ý mắng cô ấy nên cậu mới treo giải cô ta, nhưng cậu không thể bịt miệng cái tên Khúc Hồng Trang nhiều chuyện đã biết rõ nguyên nhân, khi Khúc Hồng Trang trả lời cậu bằng dấu chấm lửng, đồng thời cậu ta cũng nhanh chóng copy lại những lời của Cố Thần cho Họa Cốt xem. Họa Cốt nhìn câu giải thích của Khúc Hồng Trang, chợt cảm thấy có chút gì đó vui vui, nhưng bây giờ nhìn con gà vàng ngốc nghếch trên màn ảnh, anh vẫn có xúc động muốn đánh gà. Hai người rõ ràng không quen biết gì nhau, sao lại tốt bụng cho người ta mượn tiền, đã thế còn cho mượn nhiều như vậy, sợ người ta không biết cậu là thổ hào à, hay là sợ người ta không chạy tới dụ dỗ. Họa Cốt nghĩ nghĩ một lúc lửa giận lại bốc lên, anh có nên dạy dỗ lại con gà vàng này không, dạy cậu không được nói chuyện với người lạ gì gì đó. Những lời cố thần gõ trong đủ các kênh đã khiến kênh Thế Giới Dậy Sóng, YY của cậu có thêm cả chục người kết bạn. Đương nhiên, hiện giờ những người này vẫn không ngờ rằng gà vàng cố thần là một con gà rất kiên trì, Lục Ý cũng sẽ không ngờ rằng mình tự làm bậy không thể sống. Lục Ý rời mạng, đổi, khúc hồng trang, góc truyện audio.com. Tí Nguyệt cậu trêu ong kẹo bướm chọc giận họa cốt còn không biết phóng vài cái trái tim thổ hào để nữ thần bớt giận. Đổi, Diệp Thúy Nguyệt, được. Cố thần quả thật không dám nói hai lời, gọi Thanh Xà ra, mở Dương Bách Bảo dự định mua hai cái trái tim chân thành. Vốn dĩ cậu định mua thêm vài cái, nhưng rồi thôi không mua trái tim chân thành nữa, mà đổi thành thề non hẹn biển bên cạnh. Khoái mã giang hồ cấp báo. Hiệp sĩ, Diệp Thúy Nguyệt, đã dùng, thề non hẹn biển, trong truyền thuyết với nữ hiệp, họa cốt, tại Thành Đô, tuyên cáo trước thiên hạ lòng ái mộ của. Diệp Thúy Nguyệt, đối với, họa cốt, biển có cạn đá có mòn, đất có tan trời có vỡ, tình vẫn mãi thiên thu. Mặc đời làm an nguy, nguyện một lòng sắc son, dệt mây làm lời thề, lấp ngân hà làm lời hẹn ước, nhờ sao trời chứng tỏ, bắc cầu ô thước gặp nhau. Chỉ cần chúng ta đồng lòng, cùng sát cánh song phi thiếu ngạo giang hồ. Các hiệp sĩ hãy mau đến Thành Đô cùng chứng nhận cho lời bày tỏ chân thành kinh thiên địa khiếp quỷ thần của hiệp sĩ. Diệp Thúy Nguyệt, đã thế, không chỉ phóng mỗi hai cái, cố thần còn tiện tay dọn sạch đống vàng còn lại trong túi. Dùng hết để mua thề non hẹn biển. Họa cốt, nói nhỏ, bạn nói nhỏ với, họa cốt nữ thần cầu tình duyên, khách chương.